Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3502. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3502. Đã điều tra ra một số manh mối của ông Nguyễn rồi. Chỉ là bây giờ vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng công tước Otto. Cái chết của cô Yelis dường như cũng có liên quan gì đó với bên kia. Tất cả những gì đã điều tra ra đều rất khủng khiếp. Linh Đan chỉ hận không thể cầm một viên gạch đập vào đầu mình để không phải dính dáng vào những thứ này nữa. Ồ, quả nhiên là to gan lớn mật, những kẻ đáng nghỉ nhất là ai hai. Hai tay công tước Otto siết chặt, gân xanh trên trán không ngừng giật giật, khóe miệng ông ta nhếch lên, lộ ra một nụ cười vặn vẹo. Tạm thời mới tra ra được cậu cả và cậu ba có liên quan thôi à? Về phần những cậu chủ, cô chủ khác có dính dáng gì hay không? Hiện tại vẫn chưa tìm được chứng cứ, nhưng có lẽ bọn họ đều ít nhiều tham gia vào một chút. Các manh mối đều rất mờ mịt. Nhưng không phải là không có. Dường như hầu hết các cậu chủ, cô chủ của cả gia tộc đều liên quan đến chuyện này. Linh Đan lén lau mồ hôi trên trán, ho nhẹ một tiếng. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho anh chị em trong nhà có thể đứng lên chĩa mũi nhọn vào nhau như vậy? Cho người tiếp tục đi điều tra kỹ càng. Còn nữa, cha xem chuyện Nguyễn Kiến Định bị thương rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này có liên quan gì đến chuyện năm đó hay không? Ông ta xoa xoa lòng bàn tay. Đứa nhỏ ông ta cưng chiều mới đi ra ngoài có mấy năm mà đã bị bọn người kia chà đạp, thật khiến người ta thương tâm. Ông ta còn chưa chết, đám bất lương kia đã dám tung hoành như thế này. Otto tức giận siết chặt tay, ho khan vài tiếng, gương mặt đỏ bừng lên. Công tước, ngài không sao chứ? Linh Đan đặt chồng tài liệu trên tay xuống, lo lắng chạy tới giúp Otto hô hấp thuận lợi. Sau khi hít thở vài hơi, công tước Otto vẫy tay ra hiệu cho Linh Đan ngồi xuống. Giọng điệu ông ta có chút suy yếu. Nguyễn Kiến Định thế nào rồi? Bác sĩ nói sao? Mới gặp nhau một lần mà Nguyễn Kiến Định đã không thể đứng dậy nổi. Vốn dĩ thân thể của Nguyễn Kiến Định không đến mức yếu ớt như vậy. Công tước Otto có chút lo lắng. Sau khi hỏi han vài câu bèn quyết định đi qua xem tình hình. Công tước Otto đi tới đúng lúc gặp bác sĩ đến kiểm tra định kỳ. Ông ta cau mày nhìn năm sáu bác sĩ vây xung quanh giường bệnh. Sau khi kiểm tra họ đều đồng loạt nói không có vấn đề gì lớn. Nhưng về việc tại sao cứ sốt cao không dứt thì không hề có lời giải thích nào. Dù không phải là bác sĩ nhưng công tước Otto cũng nhìn ra có vấn đề gì đó. Sau vài ngày nằm trên giường, sắc mặt của Nguyễn Kiến Định càng trắng bệch hơn. Giờ đây anh ấy còn có vẻ khó thở, không hề đơn giản như những gì bác sĩ nói. Các người có khẳng định là không có chuyện gì không? Công tước Otto ra hiệu cho Linh Đan ngăn cản nhóm bác sĩ đang rời đi, cười lạnh hỏi lại. Thưa công tước. Quả thật không có gì nghiêm trọng, chỉ là cùng lúc vết thương mới phát tác cộng thêm vết thương cũ chưa khỏi nên mới nghiêm trọng như vậy. Truyền nước muối vài ngày, đợi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ thì tự nhiên sẽ khỏe lại thôi. Vị bác sĩ dẫn đầu không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí còn mỉm cười, hơi cúi người kính cẩn nói với công tước Otto. Hừ, cậu đã ở cạnh tôi gần 20 năm, tôi sẽ miễn cưỡng tin tưởng cậu một lần, đi xuống đi. Sắc mặt vị bác sĩ chợt có chút thay đổi. Nhưng anh ta liền nhanh chóng thu liễm lại. Công tước Otto nhìn mấy người rời đi, nét mặt trầm ngâm. Một lát sau, ông ta dặn dò Chu Thanh chăm sóc Nguyễn Kiến Định thật tốt rồi cùng Linh Đan trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho người theo dõi nhóm bác sĩ đó, xem bọn họ có tiếp xúc với những người kia hay không. Đặc biệt là tên bác sĩ dẫn đầu, nhất định phải để mắt thật kỹ đến cậu ta. Vừa nói xong, công tước Otto liền ngồi phịch xuống ghế. Sắc mặt khó coi, quả nhiên là ông ta đã già rồi, cho nên đám người kia không thể chờ được nữa. Công tước đừng lo lắng, tôi sẽ đi điều tra ngay. Linh Đan gật đầu đáp lại, cô ta lo lắng nhìn công tước một cái rồi quay người rời đi. Cách chương.